Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1706, Yêu Quái Lục 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Xà Vương có phải hay không căn bản cũng không có biện pháp khống chế này cường. Đại yêu khí, này yêu khí lại thế nào tùy ý xuống. Chỉ sợ phòng này đều muốn bị yêu khí gió lốc cho sốc. Xà Vương con mắt tinh hồng, trên mặt đều bao trùm lên một tầng lân phiến. Phun, tinh hồng phân nhánh lưỡi rắn. Xà Vương nhìn chằm chằm Ninh Thư, âm lãnh mà thấp giọng gầm thét lên, đây là người bức ta. Ninh Thư cảm giác màn nước ngay tại dung chuyển không thôi. Hiển nhiên kết giới lại muốn phá, mẹ trứng, thiên chi kiêu tử chính là ngưu xoa như vậy. Một trận so một trận, lợi hại. Chẳng lẽ là bởi vì hạt châu kia nguyên nhân? Ninh Thư đóng băng nghiêm mặt. Phòng bếp ống nước bạo liệt. Nước máy phần phật. Phun tung tóe ra tới. Ninh Thư ngón tay một chút. Nước đều hướng nóc trong nhà kết giới dũng mãnh. Lao tới. Gia tăng kết giới lực lượng cùng độ dày. Chỉ trong chốc lát. Xà Vương trên mặt đã bao trùm lên tràn đầy vảy rắn. Lít. Nhà lít nhít đĩa. Lộ ra một đôi dựng thẳng đồng con mắt. Ninh Thư chính là không đành lòng nhìn thẳng, đông đúc sợ hãi trứng đều phạm vào, người thật muốn theo ta đồng quy vu tận a? Vì cái gì? Không phải liền là một chút hiểu lầm sao? Người đến mức a? Xà Vương phun đầu lưỡi đỏ thắm, mang theo thanh âm tê tê, trầm thấp nói. Ninh Thư dùng ưng chảo chỉ mình ngực, máu thịt be bét một mảnh. Đây chính là hiểu lầm. Nếu như không phải thực lực của ta cường một chút, ta hiện tại liền bị ngươi hại chết, ta hiện tại mạng cũng không có. Ngươi nói với ta là hiểu lầm, còn có ngươi hai đứa bé, cũng không phải cái gì tốt loại. Sớm muộn thức canh, rán, cáo mượn oai hùm trang bức hàng. Trang bức cũng phải có thực lực trang bức nha, có thực lực trang bức, kia là cảnh giới cao. Phàm nhân không hiểu. Nhưng là hai đầu tiểu xà có bản lãnh gì? Không biết vì cái gì có thể tại nàng cùng người ủy thác trước mặt vênh váo. Tự đắc, cảm giác ưu việt tràn đầy. Chẳng lẽ trên mặt viết lốp xe dự phòng hai chữ? Tùy ý sao sao ý tứ a? Vốn dĩ ta còn nghĩ lưu ngươi một mạng. Nhưng là hiện tại ngươi không biết tốt. Xấu, vậy ngươi liền đi chết đi. Xà Vương con mắt biến thành đỏ bừng. Một mảnh. Nhìn không thấy tròng mắt, Ninh Thư cảm giác Xà Vương phi thường lo lắng, sốt ruột muốn đi, mới có thể, như vậy cấp thiết muốn đá văng ra chính mình cái này đá cản đường. Có lẽ đây không phải Xà Vương lực lượng, mà là viên kia tản ra cường đại yêu, khí hạt châu tác dụng, Xà Vương toàn lực ứng phó, Ninh Thư không dám khinh thường, trực tiếp hóa, thành một cái đại sơn ưng. Một đôi bén nhọn ưng chảo cùng Xà Vương chiến đấu. Chung quanh thủy tinh ào ào nát trên đất. Thậm chí liền cửa đều vỡ thành cạn. Bã. Ninh Thư hóa thành ưng. Trước ngực không có mao. Biến thành dụng lông ưng. Xà Vương cũng có trói buộc. Đó chính là An Ngọc Quân cùng hai đứa bé. Hai đầu. Tiểu xà uốn tại Xà Vương trong ngực. Xà Vương còn phải một tay ôm bất tỉnh đến người chuyện không biết An Ngọc Quân. An Ngọc Quân tóc bị yêu khí thổi đến hy loạn, xanh cả mặt, hơn nữa đại di mụ đồng dạng ác lộ làm ướt quần. Trong phòng ngoại trừ rắn mùi tanh, mùi máu tanh nồng đậm, còn có chính là một, cỗ theo An Ngọc Quân trên người tản ra tới mùi hôi thối. Cái loại này trứng thối hư thối hương vị, kịch bản trong An Ngọc Quân sinh chính là hai cái hoàn chỉnh trứng rắn, là thuộc về bình thường sinh nở. Kia là nguyên lương đối nàng tốt. An Ngọc Quân không có lo lắng sinh hạ hài tử. Thế nhưng là Ninh Thư đối An Ngọc Quân thái độ không rõ. Lại thêm hai đứa bé. Đối Ninh Thư ấn tượng cũng phi thường không tốt. Luôn cảm thấy Ninh Thư muốn đem bọn họ ăn. Vẫn luôn tại bụng trong không chịu ra tới. Hiện tại vỏ trứng thân thể trong. Nhiễm trùng bốc mùi. Ninh Thư cắn răng. Mỗi một lần chộp vào Xà Vương trên người, đều giống như chộp vào bàn ủi thượng đồng dạng, không riêng cứng rắn, hơn nữa còn rất bỏng. Mẹ trứng, này Xà Vương thật là lợi hại. muốn lên trời. Xà Vương cũng không dễ chịu. Yêu sao sao thân thể lực lượng ở thân thể trong hắn mạnh mẽ đâm tới, to lớn yêu lực là hắn không có cách nào khống chế. Hắn muốn chiếu cố mấy đầu, muốn khống chế thể nội bạo tẩu lực lượng, còn muốn bảo vệ mình hài tử cùng nữ nhân. Hết lần này tới lần khác còn có vẫn luôn não tàn ưng theo đuổi không bỏ. Nếu như không phải bị bức ép đến mức nóng này, hắn cũng sẽ không tùy tiện sử dụng yêu sao sao. Hơn nữa như vậy lớn yêu khí, rất nhanh liền đem cục điều tra người dẫn đến. Đây, mẹ, Thiểu Năng. Xà Vương cảm thấy cái này ưng đầu óc không phải bình thường có vấn đề, như vậy đánh có ý nghĩa gì? Một chút hiểu lầm nhỏ không buông tha. Nếu như lầm đại sự của hắn, đến lúc đó, đem cái này ưng mau một cái nhổ. Nhổ hắn móng nhọn, một cái, rút, Xà Vương bạo tẩu. Đối Ninh Thư ra tay càng phát ra tàn nhẫn. Hơn nữa chung quanh nơi này càng ngày càng nhiều tiểu xà bắt đầu hội tụ. Đây là Xà Vương triệu hoán tới. Đủ loại rắn, lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau, đều hướng Ninh Thư tòa nhà này bỏ qua tới. Có chút rắn còn quấn quanh ở cùng nhau, có vẻ như tại giao phối, lăn lộn thân thể, lộ ra uổng phí bụng. Rất nhiều điều rắn quấn quanh ở cùng nhau, may mắn là buổi tối. Nếu như là ban ngày, hiện tại còn không phải đem người dọa cho chết. Lít nha lít nhít rắn, phun lưỡi rắn, quấn quanh ở cùng nhau. Chỉ là ngẫm lại, liền nổi da gà rơi một giọt có chút theo trên vách tường dây leo. Hoặc là cống thoát nước bình liền bò lên, phun lưỡi rắn hướng Ninh Thư bơi tới. Lít nha lít nhít, không phải bắt rắn tay thiện nghệ đâu. Hiện tại ngươi bắt nha. Xà Vương khạc, khạc cười lạnh nói. Ninh Thư, có điểm sợ hãi. Chủ yếu là rắn lớn lên liền thực làm người không thoải mái. Số lượng càng nhiều, Ninh Thư lông tơ đều không bị khống chế nổ đi lên. Không phải đánh không lại, mà là điều kiện phát ra ác hàn. Mà hôn mê An Ngọc Quân tỉnh lại, đầu tiên là nhìn thấy mặt mũi tràn đầy bao trùm lấy vảy rắn Xà Vương. Đỏ bừng con mắt, phân nhánh đầu lưỡi đỏ chét thỉnh, thoảng phun ra tới. Bị như vậy một cái quái vật ôm vào trong ngực, An Ngọc Quân dọa đến hét lên một tiếng. Là ta, Xà Vương nói. Ta yêu lực không bị khống chế mới biến thành dạng này. An Ngọc Quân chưa tỉnh hồn, lại nhìn thấy đầy phòng tiểu xà, dọa đến kém chút liền kêu đi ra. An Ngọc Quân run lẩy bẩy, sắc mặt xanh trắng đan xen, cả người giống như bị mưa to tàn phá qua đi bạch ngọc lan bông hoa. An Ngọc Quân ôm Xà Vương cổ, mờ mịt luống cuống, nhìn vô cùng đáng thương. Yêu, phong đưa nàng tóc thổi đến loạn thất bát tao, thỉnh thoảng đánh vào nàng cùng Xà Vương trên mặt. Này nghịch ngợm tóc a, người đem kết giới mở ra, ta liền khiến cái này rắn rời đi. Xà Vương hướng Ninh Thư nói. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều rắn bò vào trên mặt đất đã bao trùm một tầng thật dày rắn, đều đã nhìn không thấy sàn nhà. Ngươi đặt ở trên người ta, ta quấn quanh ở trên người của ngươi. Trong phòng đều là rắn thanh âm tê tê. Ninh Thư nện một cái đầu của mình, chỉ lo ra cố nóc phòng màn nước, không có chú ý dưới chân màn nước khe hở. Nhìn này một phòng rắn, Ninh Thư gắt gao nhíu mày, muốn một đầu bắt, còn không phải mệt chết nha. Hết chương.